Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 151, Thiếu sát lỗ lược. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, yên tĩnh chút đi, Tống Tử Nho nói, người khác chế giễu kìa. Mộ Tiêu Thư vừa nhìn xung quanh, nhất thời không lên tiếng. Còn nữ tử kia tự hồ cũng có lo lắng, cũng không nói thêm nữa. Chỉ là hô tiểu nhị đến gọi món ăn, một cái bàn một bữa cơm, hai lớp người, cứ như vậy không được tự nhiên. Sau khi ăn xong ai đi đường nấy, đến liên thanh chiêu đãi cũng không đánh. Tống Tử Nho cùng Mộ Tiêu Thư đi ở trên đường, nói rằng, còn muốn đi đâu, nguyên bản hăng hái bừng bừng Mộ Tiêu Thư lại lắc đầu. Ta muốn nghỉ ngơi. Tống Tử Nho ngẩn ra, ngày hôm nay Mộ Tiêu Thư lại là chạy loạn lại là cùng người cãi nhau. Hắn đều sắp quên nàng còn là một bệnh nhân rồi, đoán chừng là chơi đùa đủ, nên mệt. Tống Tử Nho vừa bực mình vừa buồn cười, cho ngươi ở không đi gây sự, theo ta đến đây đi, dẫn ngươi đi một địa phương. Địa phương Tống Tử Nho nói, là một tòa trạch tử. Sau khi Tống Tử Nho gõ cửa, người gác cổng thấy hắn, lập tức hô một tiếng công tử, có thể thấy được đây chính là sản nghiệp của hắn. Đi vào bên trong, Mộ Tiêu Thư phát hiện trong nhà này tùy ý có thể nhìn thấy nước. Cảnh trí bên trong chính là vây quanh chữ nước mà xây nên. Tống Tử Nho đem Mộ Tiêu Thư đưa trong nhà thủy tạ. Cho người để đệm chăn mềm mại trên giường, ngươi ở nơi này mà nghỉ ngơi đi. Tống Tử Nho nói xong chưa được đáp lại, quay đầu nhìn lại, Mộ Tiêu Thư đã ôm chăn ngủ. Hắn bên cạnh đứng một hồi, sau đó rón rén đi ra ngoài, đóng cửa. Công tử, một tên sai vặt tiến lên bẩm báo. Ngay lúc công tử vào trang, bên ngoài tới một nhóm người, bọn họ đang dòm ngó trai tử chúng ta. Tống Tử Nho mặt không thay đổi nói, xem bọn hắn muốn làm gì. Sai vặt lên tiếng vâng. Lúc này ở bên ngoài thôn trang, thật có một nhóm người quỷ quỷ túy túy, đang tra tham động tĩnh của thôn trang. Thế nào, hồi nhị đương gia, người ở đây đều rất kín miệng, chúng ta vẫn cũng không được gì. Bất quá theo người chung quanh nói, gia chủ này bình thường không ở, chỉ thỉnh thoảng mới vừa về một chuyến. Nô bộc phá lệ điệu thấp, ngoại trừ đi ra mua đồ, cơ bản không lui tới với người chung quanh. Người được gọi nhị đương gia nghe xong những lời này, đưa tay vỗ trọng trọng trên đầu người đó. Phế vật, nghe nửa ngày nghe được điểm ấy nội dung, nói nhưng không nói, lão tử phải biết rằng bọn họ là ai. Đây, thôn trang người trong thôn trang du rú trong nhà, người phụ cận đối với bọn họ đều không biết. Tính toán một chút, nếu chưa tra ra cái gì, đã nói lên bối cảnh người nơi này, nói không chừng ngay cả có mấy người tiền dơ bẩn, vậy thì thật là tốt. Nữ nhân kia cũng không biết dùng biện pháp tà môn gì, giết chết hai huynh đệ của lão tử. Chúng ta thay bọn họ báo thù. Đúng, báo thù, một người khác phụ họa nói. Bất quá nhị đương gia, chuyện này có muốn chờ đại đương gia trở về mới quyết đoán hay không? Hắn không đề cập tới vị đại đương gia này hoàn hảo. Nhắc tới, liền đâm đến chỗ đau của nhị đương gia. Chờ cái gì mà chờ? Vạch trần như thế lão tử còn vãi bất bình, vậy cũng chưa tư cách cho các ngươi hô một tiếng nhị đương gia. Đêm nay, chúng ta xốc chỗ thôn trang này, nhị đương gia hảo, báo thù cho huynh đệ. Những người này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng trước mắt. Tống Tử Nho đã lấy được tư liệu của bọn họ. Thiếu chủ, bọn họ là một bang hội bản địa mới phát khởi, gọi Thanh Xà Bang, làm nghề nghiệp buôn người. Bọn họ sau khi đến bản địa cũng không biết đã đánh mất bao nhiêu cô nương, chưa có một trở về, đoán chừng là bán ra ngoài buôn người. Tống Tử Nho lập tức nghĩ tới Mộ Tiêu Thư, hỏi tới, cũng biết bọn họ vì sao theo dõi chúng ta. Thuộc hạ tra một chút, bọn họ vừa mất hai người, không giải thích được chết ở bên ngoài. Điều này cùng trang chúng ta không quan hệ, thuộc hạ suy đoán bọn họ có thể là theo dõi chúng ta vì tài vật. Giản đơn mà nói, chính là đánh cướp. Tống Tử Nho cụp mắt suy tư, một lát sau nói rằng, đại hạ thực sự là càng ngày càng rối loạn, đại hạ hoàng tộc vô năng, từ trước một khối bản đồ lớn như vậy, dần dần bị buộc đến co đầu rút cổ tại một nơi chật hẹp nhỏ bé. Hoàng đế Tiền Nhậm là một người nghĩ cách, làm rất nhiều chuyện, kết quả như trước vãn không hồi xu hướng suy tàn. Sau khi hắn chết, nhi tử của hắn kế vị, vị này do vói lão tử của hắn, nên nói vẫn là chưa thấy rõ tình thế. Hắn mỗi ngày vùi ở trong hoàng cung vui chơi giải trí. Vị thụy mỹ nhân, chính sự mặc kệ, cục diện hôm nay của đại hạ, cùng hắn tách không khỏi can hệ. Tống Tử Nho phát xong cảm khái, vấn thủ hạ của mình, ổ của bọn họ ở nơi nào, thuộc hạ vừa định nói chuyện này. Tống Tử Nho cùng vị thuộc hạ này thương nghị hoàn. Trời đã tối rồi, bên trong trang thòng lui tới. Không có bao nhiêu ngọn đèn dầu. Mộ Tiêu Thư an tĩnh ngủ trong nhà thủy tạ. Đối với đây hết thảy hồn nhiên chưa phát giác ra. Bên ngoài, đám người Thanh Xà Bang giữ canh giờ. Còn đang chờ đợi thời cơ tấn công. Đến lúc nửa đêm, Tống Tử Nho dẫn theo ngọn đèn vào nhà thủy tạ. Mộ Tiêu Thư còn đang ngủ. Hắn nhìn thoáng qua, xoay người đi ra ngoài. Đến cửa, phía sau truyền ra động tĩnh huyên náo. Mộ Tiêu Thư từ sàng ngồi dậy. Tống Tử Nho, hiện là giờ nào? Mộ Tiêu Thư ngủ một giấc lớn. Bây giờ vừa tỉnh, tinh thần vô cùng tốt. Tống Tử Nho xoay người, đem đèn trên tay đặt lên bàn. Hỏi nàng, ngày hôm nay ngươi ở bên ngoài, có đúng hay không chuyện gì? Mộ Tiêu Thư ngẩn người. Sau đó nhớ lại hai người kia trong hẻm nhỏ. Tống Tử Nho hỏi như vậy, chắc là có nguyên nhân. Mộ Tiêu Thư không, đem chuyện nói thẳng ra. Tống Tử Nho nghe xong cười cười. Nguyên lai là như vậy. Khó trách, hiện tại đồng bọn của hai người kia giết tới rồi. Muốn đem tòa nhà này của ta thiêu sát lỗ lực một phen. Luna, thiêu sát lỗ lực là đốt giết bắt cướp. Bọn họ ở bên ngoài. Không sai. Mộ Tiêu Thư trầm ngâm chỉ chốc lát, nói rằng, đây là chuyện của ta chọc, ta tự mình giải quyết, ngươi không cần phải xen vào, canh giữ ở trong nhà này. Ta, chấm, nàng nói đến phân nửa. Tống Tử Nho cười lạnh, ngươi chuẩn bị làm gì? Đem mình đưa lên cho bọn hắn đền tội sao? Có thể đây cũng là biện pháp. Mộ Tiêu Thư cũng không có nói giỡn, dù cho nàng bị những người này bắt, nàng như trước có biện pháp nha. Nàng có khôi lỗi, mỗi một người đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ còn có một sự nhẫn nại người không có. Hơn nữa trang bị hoàn mỹ, một địch 10 người dư giả. Tống Tử Nho lại không cảm thấy lời của Mộ Tiêu Thư buồn cười. Ngươi nếu là có lòng này, không bằng như vậy, ta thay ngươi giải quyết, ngươi lưu lại, sau này chớ đi. Mộ Tiêu Thư chưa hé răng, nàng không phân rõ lời này vui đùa hay nghiêm túc. Nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn, vạn nhất hắn là nghiêm túc. Tống Tử Nho đợi một hồi, cười một cái tự giễu, mở cửa đi ra. Mộ Tiêu Thư lập tức đuổi theo, phía sau hắn gọi, ta đi chung với ngươi. Tống Tử Nho không quay đầu lại, Mộ Tiêu Thư liền một đường theo, một mực theo đến trước một đường nhỏ, nơi đó đã tụ tập nhất ban nhân thủ. Nhìn thấy Tống Tử Nho, bọn họ đang muốn mở miệng, lại thấy được Mộ Tiêu Thư ở phía sau hắn, không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống. Người đều đã đến, liền đợi phân phó của người. Cửa nhỏ này bọn họ không có phái người nhìn chằm chằm, cho là chúng ta chưa phát hiện bọn họ. Mộ Tiêu Thư nhìn những người này, bọn họ đều đổi lại y phục dạ hành, lại nhìn Tống Tử Nho, hắn mặc cũng là xiêm y ám sắc, mới vừa rồi không chú ý, hiện tại xem ra cũng có thể cố ý thay. Tống Tử Nho ném cho nàng một bộ y phục, ném ra ngắn gọn chữ ngắn gọn, phủ thêm. Mộ Tiêu Thư đem y phục phủ thêm ở ngoài, tiện che giấu tung tích, lại có thể chống lạnh ban đêm, nhất y lưỡng dụng. Sau khi nàng chuẩn bị xong, Tống Tử Nho ra dấu tay, một đám người bắt đầu hành động. Cửa nhỏ im ắng mở ra, đám người mặc y phục dạ hành mỗi người từ nơi này chạy ra ngoài. Cuối cùng là Mộ Tiêu Thư cùng Tống Tử Nho đi ra một đoạn đường. Bọn họ vào một rừng cây nhỏ, trong cây cối rậm rạp san sát, có mấy người mang theo một nhóm ngựa ở đó. Những hắc y nhân kia một người một con ngựa phân hảo. Tống Tử Nho cũng lên ngựa, Mộ Tiêu Thư chuẩn bị cũng chọn một con. Tống Tử Nho hướng nàng đưa tay. Làm gì? sợ ngươi nửa đường ngã xuống, trái lại thêm phiền phức cho ta. Mộ Tiêu Thư nhìn tay kia một hồi, vẫn là đi ra ngoài. Động tác của nàng Mẫn Tiệp phóng người lên ngựa, quay đầu hướng Tống Tử Nho nói, ta không được nuôi chuông như vậy. Tống Tử Nho, một người bệnh tật, còn cùng hắn nói chiều chuộng, thế nào có nữ nhân như vậy, lúc nào cũng không quên cậy mạnh. Xuất phát, Tống Tử Nho khẽ quát một tiếng, nhóm người này liền bắt đầu giục ngựa chạy vội. Bọn họ vừa ly khai bên ngoài thôn trang, vị nhị đương gia của Thanh Xà Bang cũng chỉ huy huynh đệ của mình vọt vào, giết sạch, cướp sạch, đốt rụi, một bang đại đạo tặc cả tiếng khiếu hiếu, nhằm phía thôn trang bị bọn họ nhìn chòng chọc mấy canh giờ. Ước chừng thời gian một nén nhang, Mộ Tiêu Thư đã tới nơi mục đích của chuyến này. Trước mặt nàng một tòa trạch, cùng trạch thông thường bất đồng là, trên tường trạch tử này đều là gai nhọn, nếu ai leo tường mà qua, sợ ý một chút sẽ bị đâm thủng thân. Nhờ ánh trăng, Mộ Tiêu Thư còn mơ hồ thấy hai tòa tháp thật cao. Trạch tử thông thường ai sẽ tạo đồ chơi này? Bên môi của Tống Tử Nho lộ ra một màu sắc mỉa mai. Sau đó trầm giọng ra lệnh. Giết, người mặc y phục dạ hành như quỷ ảnh đánh về phía ngôi trạch tử này. Chỉ có Tống Tử Nho còn tại chỗ. Mộ Tiêu Thư quay đầu nhìn. Như vậy Tống Tử Nho rất xa lạ. Giờ này khắc này nàng đột nhiên hiểu được. Ngươi cũng không phải đại phu. Tống Tử Nho nhìn lại nàng. Ta cho tới bây giờ thì không phải là đại phu. Mộ Tiêu Thư biết Tống Tử Nho không phải là người bình thường. Thế nhưng hiện tại, nhìn hắn chỉ huy thủ hạ giết người, nàng mới ý thức tới bản thân vẫn là nghĩ lầm rồi. Lai lịch của hắn, sợ là so với tưởng tượng của nàng càng thêm thần bí. Nếu không phải là đại phu, vì sao mấy lần ra vào mộ phủ? Nếu không phải là đại phu, vì sao vẫn thay nàng trị thương? Mộ Tiêu Thư tự nhận mình cũng chỗ đặc thù gì. Thế nhưng gặp phải Tống Tử Nho, tựa hồ một mực được hắn đối đãi đặc thù, là bởi vì, Đàm Hạo Uyên sao, Luna, đột nhiên cảm thấy Lân Vương không nổi bằng Nho Ca rồi. Tâm có chút lay chuyển, những thứ này cũng chỉ là thôi chắc, phải không có thể hỏi ra, chúng ta vào đi thôi. Tống Tử Nho nói, tự cẩn thận, thì thực không có gì đẹp mắt. Tựa như Tống Tử Nho hạ mệnh lệnh vậy. Giết, nhiệm vụ của bọn họ đêm nay chính là giết. Giết, giết, thời gian Mộ Tiêu Thư đi vào. Phát hiện thế cục nghiêng về một phía. Hảo thủ của Thanh Xà Bang ra một nửa. Còn lại cũng đều không địch lại thủ hạ của Tống Tử Nho. Rất nhanh thì thua trận. Có một người chạy tới. Nói với Tống Tử Nho. Chúng ta phát hiện một ít nữ tử bị bắt tới. Cách chương.